chị bé cưới anh đi. Chương 44, 44, cá đã cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hạo Trạch và Tuấn Lãng có chung đối tượng bảo vệ, đó là Sơ Hạ, nên hai người hợp tác với nhau cũng không mấy bất ngờ. Chỉ là hai người hôm trước vừa đánh nhau, hôm nay lại hòa hợp ngồi chung một chỗ làm Sơ Hạ có chút không quen. Trong phòng chủ tịch Cố thị, Cố Hạo Trạch mặc vest nghiêm túc nghe điện thoại. Nhưng không ai nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này. Anh đang tựa đầu vào ngực Sơ Hạ, tay vòng qua ôm eo cô. Mà Sơ Hạ cũng coi như thói quen từ lâu, tay cô đưa lên xoa xoa đầu anh. Bên kia điện thoại, Lâm Giai đang báo cáo. Chủ tịch, Lưu Cảnh và Hứa Trương bắt đầu hành động. Họ đã thu mua được 32 cổ phiếu của tập đoàn rồi. Cố Hạo Trạch nhếch mép. Cá đã cắn câu, cứ theo kế hoạch mà làm. Sau khi cúp máy, anh lại càng vùi sâu vào ngực Sơ Hạ làm nũng. Hạ Hạ, anh mệt chết đi được. Em massage cho anh đi. Sơ Hạ bất lực nhìn cái đầu đen trước ngực mình. Không biết cấp dưới nhìn thấy cái dáng vẻ này của anh sẽ suy nghĩ ra sao. Anh muốn trêu đùa nhân viên trong văn phòng sao? Hai mắt Cố Hạo Trạch bừng sáng. Anh lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy. Đây là em gợi ý cho anh. Ngay sau đó, Sơ Hạ cảm thấy thế giới đảo điên, trong nháy mắt đã bị Cố Hạo Trạch đè xuống dưới thân. Đôi môi quyến rũ bị anh phong tỏa, cô chỉ kịp phát ra hai tiếng. A Trạch, bàn tay anh bắt đầu hư hỏng, lần mò vào trong váy của cô. Quần áo trên người bị cởi ra trong chớp mắt, tay anh thần tốc tấn công vào khu vườn bí ẩn. Sơ Hạ có chút sợ hãi, giữ chặt tay anh lại. A Trạch, đang giờ làm việc, chút nữa sẽ có người vào. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của anh chứ? Sơ Hạ bị trêu chọc đến ẩm ướt, sau đó cô cũng thuận theo ý anh. Nhìn bản thân không còn mảnh vải, mà anh vẫn quần áo chỉnh tề, cô cảm thấy không công bằng. Không cần chờ anh gợi ý, cô đã lớn mật đưa tay cởi quần áo cho anh. Không biết Sơ Hạ lấy động lực ở đâu mà cô dám đẩy anh ngã xuống, tự mình ngồi lên người anh. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi anh, sau đó di chuyển dần xuống ngậm ít hầu của anh vào miệng, mút nhẹ một cái. Cố Hạo Trạch tê dại chân tay, đôi mắt anh đỏ rực lửa dục, nhưng vẫn để mặc cho cô làm chủ. Anh cúi xuống ngậm lấy tay cô, thở dốc. Hạ Hạ, em mạnh tay một chút. Lúc này bàn tay mềm mại của Sơ Hạ đang nắm chặt dã thú của anh, xoa bóp lên xuống. Cố Hạo Trạch thoải mái muốn rên lên, anh bóp mông cô một cái. Nhìn thấy trước mặt mình là nụ hoa xinh đẹp, anh không ngần ngại hôn xuống. Sơ Hạ không kiềm chế được, bàn tay lại dùng lực mạnh hơn. A Trạch, anh cắn hỏng mất. Cố Hạo Trạch bị cô dùng tay đến suýt nữa không kiềm chế được. Anh hít sâu một hơi, một tay khác vỗ lên mông cô. Hạ Hạ, tự mình ngồi lên. Sơ Hạ ấp này đặc biệt nghe lời. Cô khẽ nhích người ngồi dậy, sau đó đặt dã thú vào cửa mình, chậm rãi ngồi xuống. A Trạch, em không được, rõ ràng là em được. Như vậy nhanh quá rồi. Anh chậm lại, Cố Hạo Trạch điên cuồng ôm eo cô nhấc lên đặt xuống. Sơ Hạ chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, mong anh chậm lại một chút. Nhưng tốc độ của Cố Hạo Trạch chỉ nhanh hơn chứ không chậm đi. Tư thế này giúp anh tiến vào trong cô hoàn toàn, bên dưới cô hút chặt lấy anh. Cố Hạo Trạch không chịu nổi nữa, anh đẩy nhanh tốc độ, hơn 30 phút sau, anh bắn ra tất cả tinh hoa vào sâu trong người cô. Sơ Hạ bây giờ thở cũng thấy mệt, cô làm gì quan tâm đến thế sự ngoài kia nữa. Sau khi được Cố Hạo Trạch tắm rửa sạch sẽ, cô ôm gối trong phòng nghỉ của anh ngủ mất. Cách chương.